Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 513, bị lãng quên tà Phật. Giam cầm chi địa bên ngoài. Liễu Thanh mang theo mọi người xuyên qua hư không vết nứt. Bước ra một bước, bạch, mọi người cùng nhau rơi xuống. Từng cái nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là an toàn đi ra. Chuyến này giam cầm chi địa lữ hành. Thật là mạo hiểm vạn phần a. Hô, cuối cùng là còn sống đi ra. Ám Dạ Tinh Linh lau một vệt mồ hôi. Trong lòng may mắn, Đoạ Lạc Thái Thản gãi gãi đầu nói ra. Có người hoang tại, người sợ cái bóng bóng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tinh Linh nhất thời bó tay rồi. Hắn trợn nhìn Thái Thản liếc một chút. Ta đương nhiên biết, như không người hoàng chúng ta cả đám đều muốn chết ở bên trong. Nhân hoàng uy vũ, một câu, nói đến mọi người trong tâm khảm. Lẫm Đông Nữ Vương đều đồng ý nói. Không tệ. Chính là bởi vì có hoàng chủ tại, chúng ta mới có thể bình an theo giam cầm chi địa đi ra. Từ trước tiến vào sinh linh cùng cường, giả, đều là có tiến không ra. Nói đến đây, nàng thần sắc sững sờ, chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, hoàng chủ, chúng ta là không phải quên đi người nào. Nàng một mặt cổ quái mà hỏi, quên cái gì? Đoạ Lạc Thái Thản không có kịp phản ứng. Ngây ngốc hỏi, ngược lại là Ám Dạ Tinh Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mặt mũi tràn đầy quái dị, Ali con người đảo một vòng, quét mọi người liếc một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, là, còn có một người đâu? Cái này vừa nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, tà nhãn ở trên không bên trong dạo qua một vòng, kinh ngạc nói, quên, còn có cái kia tà Phật, không sai, tà Phật. Mọi người chăm miệng một lời nói. Trong lúc nhất thời, tại chỗ mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Nói tốt tìm tà Phật, nhưng lại quên đi. Liễu Thanh thần sắc cổ quái. Xác thực quên đi ra hỏa này. Trước đó là muốn đi tìm tà Phật, nhưng xâm nhập tấm màn đen giam cầm trong không gian. Đụng phải đại lượng cổ sinh vật sau thì quên đi. Hiện tại vừa ra tới, lập tức nhớ tới còn có tà Phật. Ra hỏa này, ở chỗ nào? Tà Phật, sẽ không phải bị người khó chịu a? Ám Dạ Tinh Linh không xác định nói ra. Thái Thản vò đầu cười khổ. Ta xem chừng không bị khó chịu cũng có chút thê thảm. Chủ nhân, con tìm không tìm tà Phật? Ali nhẹ giọng hỏi. Những người khác cũng nhìn lấy hắn. Liễu Thanh không có suy tư thì gật đầu. Đương nhiên muốn tìm, tên kia khẳng định là gặp phải phiền phức. Trước đó xác thực quên đi. Có điều. Vừa mới ta đã cảm ứng được hắn khí tức, hẳn là còn ở giam cầm chi địa một nơi nào đó. Hắn nói nhìn về phía sau lưng giam cầm chi địa, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lại muốn đi vào một chuyến. Đi thôi, lại tiến đi một chuyến. Nói, Liễu Thanh lần nữa xé mở không gian, một đạo đen nhánh vết nứt xuất hiện, mấy người liếc nhau, ào ào theo Liễu Thanh cùng một chỗ bước vào trong đó. Mới ra đến, lại tiến vào, không thể không nói, trong lòng mọi người thật phức tạp, cả đám đều không nhớ tới tà Phật tới, hiện tại lại muốn đi vào một chuyến. Lúc này, một bên khác, giam cầm chi địa, một chỗ đặc thu chi địa, chỗ đó bao phủ một tầng thần bí sương mù, kim sắc, màu xanh lam, màu tím, màu đỏ, các loại sương mù đan vào một chỗ, hội tụ thành một mảnh bảy màu vụ khu. Tại sương mù bên trong, một bóng người chật vật treo ở nơi đó. Hắn chính là tà Phật, trụi lùi trên đầu, bị bổ mở hai đạo liệt ngân. Toàn thân áo cà sa rách tung tóe, bị cháy rụi mảng lớn. Tà Phật bộ dáng lộ ra rất thê thảm. Trên thân buộc chặt lấy từng cái quỷ dị xích sát. Những thứ này xích sát, hiện ra thất thải quang mang. Giống như từng cái xúc tu không ngừng xoay quanh nhúc nhích. Thật chặt ghim chặt thân thể của hắn. Tạch tạch tạch, tà Phật trong thân thể truyền đến cốt cách gào thét thanh âm. Bị ghim đến dường như toàn thân cốt cách đều muốn đứt gãy một dạng. Hắn biểu lộ thống khổ. Khí tức suy yếu. Ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Bị vây ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài. Không cách nào tránh thoát. Cái này khiến hắn có chút buồn bực. vốn là trước đến tìm kiếm cơ duyên, chưa từng nghĩ thế mà bị hố, mà lại cái này một hố gọi là một cái thảm, cơ duyên không được đến, ngược lại bị hố ở chỗ này bò không đi ra, nhân hoàng làm sao còn chưa tới. Tà Phật tâm lý đắng chát nghĩ đến, hắn cũng sớm đã đem tín hiệu cầu cứu truyền ra ngoài. Nhưng chờ a chờ cũng là không gặp Liễu Thanh trước tới cứu viện. Trong lòng có chút gấp, đáng thương Tà Phật, căn bản cũng không biết vừa mới Liễu Thanh bọn người đem hắn cho quên lãng. Nếu không phải đột nhiên vang lên thiếu một người, khả năng đều đi thẳng về, đem một mình hắn ném ở chỗ này vĩnh viễn bị nhốt rồi. Là cái gì đem hắn vây ở chỗ này? Tà Phật chung quanh có một cái lưới lớn, hắn thì bị vây ở lưới lớn bên trong, không cách nào động đậy, càng không thể thoát cách nơi này giam cầm. Nhìn kỹ, thứ này lại có thể là một chương to lớn mạng nhện. Tà Phật tựa như là một con sâu nhỏ, bị mạng nhện treo ở nơi đó. Trên thân quấn quanh lấy 7 màu dây thừng cũng là tơ nhện. Cha, chấm ngoặc kép, lúc này, trong bóng tối truyền tới một thanh âm. Tà Phật trong lòng phát lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba cái tinh hồng ánh mắt chính nhìn chăm chú lên hắn, mang theo một loại sát khí lạnh như băng. Mạng nhện hơi rung nhẹ, trong bóng tối có một cái hình thể to lớn sinh vật chậm rãi bò tới. Đó là một con nhện, thể trạng cực lớn, toàn thân mọc đầy dung mạo, lóe ra thất thải quang mang, 7 màu ma chu, chấm ngoặc kép. Tà Phật sắc mặt biến hóa, nhìn lấy không ngừng đến gần to lớn 7 màu độc chu. Loại này ma chu cực kỳ đáng sợ, chỉ cần từng cái miệng thì có thể đưa ngươi đánh ngã. Thân thể, linh hồn toàn bộ bị tê liệt không cách nào đào thoát. Còn có cứng cỏi tơ nhện, đau thương bất nhập, thủy hòa bất xâm. Nhìn đến nơi này, Tà Phật cũng nhịn không được tuôn ra một chút tuyệt vọng. Mặt lộ vẻ đắng chát, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại bị hố ở chỗ này. Trước đó cái gọi là cảm ứng được kêu gọi, kỳ thật thì là một loại giả tượng, là trước mắt cái này 7 màu ma chu cố ý lúc thả ra một loại đặc biệt ba động. Dạng này mục đích đúng là hấp dẫn một số sinh linh tới, sau đó điều nhập chu trong lưới bị giam cầm, cuối cùng trở thành 7 màu ma chu thực vật. Chẳng lẽ hai ta thế anh minh, muốn hủy ở chỗ này? Tà Phật một mặt bi phẫn đan sen, hắn trước đó cùng 7 màu ma chu đại chiến một trận, bản thân bị trọng thương mới bị vây ở chỗ này. Vốn là không chỉ có một con ma chu, mà chính là một đôi. Vừa vặn một đực một cái. Nhưng trước đó một cái nhỏ bé ma chu bị hắn chém giết, lại bị trước mắt cái này cường đại hơn ma chu sau lưng đánh lén trọng thương. Sau đó thì bị nhốt trên lưới nhện mặt. Mắt thấy thì muốn trở thành ma chu thực vật. Tà Phật trong lòng có chút không cam tâm. Oanh! Hắn ra sức giãy giụa, chấn động thể nội lực lượng cường đại muốn phản kháng. Chỉ tiếc không có một chút tác dụng. Ma chu tơ nhện rất cứng cỏi, vô luận như thế nào giãy giụa đều sẽ càng thêm chặt chẽ. Bất hủ ma luân mở, vạn phần nguy cấp thời khắc, Tà Phật thiêu đốt thể nội duy nhất còn sót lại một luồng Phật huyết. Trong chốc lát, kim quang hào phóng, sau lưng một miệng ma luân chậm rãi hiện lên, nhắm ngay 7 màu ma chu đầu hung hăng oanh kích đi lên. Làm ma luân oanh kích, lại phát ra một trận kim thiết giao kích thanh âm, đốm lửa nhỏ vẩy ra. Tà Phật ngây ngẩn cả người, nhìn lấy bị bắn ngược về tới ma luân, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận, thế mà lông tóc không tổn hao gì, không cách nào phá phòng còn bị gầy trở về. Cái này là triệt để hết con bê. Thôi, chung quy là phải chết ở chỗ này. Tà Phật khe khẽ thở dài, cả người tràn ngập một cỗ nhàn nhạt Phật quang, còn có một tia một luồng ma khí quay quanh, khí tức liên tục tăng lên, hiển nhiên là triệt để thiêu đốt chính mình muốn một chiến đấu tới cùng. Nha, Tà Phật ngươi là thật đầy đủ thảm, nếu là lại đến trễ một chút, ngươi đoán chừng đều muốn trở thành 7 màu ma chu phân và nước tiểu. Đột nhiên, sau lưng hư không trong sương mù truyền tới một tràn ngập trêu tức thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, Tà Phật chấn động trong lòng, trên mặt toát ra một loại vẻ mặt kinh hỉ. Nhân hoàng, Tà Phật kinh hô, vui mừng quá đỗi, trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng, rốt cục trông. Bạch.